Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1510, chương 1483 Cường Đại Mondo. Mondo phản ứng cực nhanh. Hắn chụp bay Captain America tay. Trọng tâm hạ di, một chân đá hướng hắn xương ống chân. Này một chân vừa nhanh vừa chuẩn, thật giống như đã luyện tập mấy trăm biến giống nhau, chợt bị tập kích. Captain America cũng không hoảng loạn. Loại tình huống này hắn gặp được quá nhiều, tại chỗ lui ra phía sau một bước. Lợi dụng chính mình thân cao chiều dài cánh tay ưu thế. Duỗi tay chụp vào môn đồ cổ áo. Tưởng đem cái này tập kích chính mình hài tử trước chế trụ, ở hắn xem ra. Đối chỉ là một cái trai trai hài tử. Cũng không đáng giá chính mình cỡ nào nghiêm túc đối đãi. Nhưng mà môn đồ ứng đối lại lần nữa làm hắn ngoài dự đoán một phen, cái này vóc dáng vặn eo xoay. Người, hướng mặt bên một cái lộn mèo. Lúc sau một tay chống đất, mượn lực lần thứ hai nhảy lên. Hai cái đùi giống chiến phủ giống nhau đối với hắn nghênh diện bổ tới, chiêu này Captain America cực. Kỳ quen mắt, hắn cũng thường xuyên làm như vậy. Chỉ là hắn dùng chiêu này thời điểm trong tay có tấm chắn. Kế tiếp vô luận là chống đỡ vẫn là đánh ra. Chiêu số đều có thể liên tiếp lên. Mà cái này choai choai hài tử chỉ là không tấm chắn mà thôi, người rốt cuộc là người nào? Lần thứ hai lui ra phía sau hai bước. Captain America ngữ khí đã không giống lúc ban đầu như vậy hòa ái, đánh bại ta liền nói cho ngươi. Mondo thanh âm thoáng có điểm tế, nhưng hắn động tác một chút cũng không tế. Đại khai đại hợp, chiêu chiêu chí mệnh, Captain America cử thuẫn chống đỡ. Năm chiêu một quá, hắn liền nhìn ra manh mối. Đây đều là chính hắn quen dùng chiêu số. Đối chiến thời kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Một ít rất nhỏ chỗ động tác gần như giống nhau như đúc. Phục chế năng lực. Người ở phục chế ta năng lực. Mondo không lời nói. Hắn đang chuyên tâm nắm giữ cửa này cách đấu kỹ. Đãi ở kim sắc kén khổng lồ bằng quan cùng ở hiện. Trường tỉ thí hoàn toàn bất đồng. Đây là hắn lần đầu tiên chiến đấu. Chiêu số thượng hoặc nhiều hoặc ít có một chút chúc chắc. Không bằng Captain America như vậy thuần thục, hai người đánh một cái 5-5 khai, đội trưởng. Ta tới giúp ngươi. Ở tốt bụng Spider-Man gia nhập chiến đấu sau. Cục diện nhanh chóng trượt xuống, môn đồ phục chế hai người năng lực. Cũng đem năng lực chồng lên đến cùng nhau. Trái lại đem hai người đánh thành đệ đệ. Spider-Man thân thể tố chất hơn nữa Captain America năng lực chiến đấu. Cái này hiệu quả chồng lên lên có thể so một thêm một lớn hơn, khai thông thị dân. Khởi động nhanh chóng phản ứng bộ đội. Mang theo thuốc mê, ta nơi này có một cái cảm xúc kích động Milton, tình báo không đối xứng. Captain America cũng không biết chính mình đối mặt chính là kiểu gì tồn tại. Hắn còn ở dùng hàng ngày làm theo phép thái độ đối đãi môn đồ, cách gần nhất Falcon khi trước đuổi. Tới, sau đó là nữ lôi thần. Cuối cùng là Avenger nội một đám siêu cấp anh hùng, phục chế. Chồng lên, lại phục chế, lại chồng lên. Avenger đánh ra một cái sống sờ sờ thêm du chiến thuật. Mondo tập hợp đại đa số Avenger năng lực với một thân. Chờ đại Rachel cùng Lorna từ Sicily bay đến New York thời điểm. Hắn đã mau vô địch, hừ. Không thú vị, Mondo nhớ kỹ Merlin dặn dò. Không đến vạn bất đắc dĩ. Không cần cùng Johan tốn ra người giao thủ. Hắn nhìn chung quanh bị hắn nhất nhất đả đảo siêu cấp anh hùng. Lộ ra một cái thực bình đạm tươi cười, nơi nào chạy. Thâm hận chính mình lần trước chiến đấu khi vô dụng Phượng Hoàng chi lực. Dẫn tới Daredevil chết thảm. Lần này đại Rachel vừa ra tay chính là lực. Đáng tiếc Mondo đã trước nàng một bước hóa thành một đạo cầu vồng. Biến mất ở New York đầu đường, lưu lại đại Rachel đầy mặt mộng bức. Nàng chỉ có thể đánh cấp cứu điện thoại. Cứu trị hiện trường bị đánh ngã đầy đất Avenger nhóm, môn đồ phục chế New York Avenger sở hữu năng. Lực, cũng đem này đó năng lực tích lũy đến cùng nhau. Hình thành một loại tân mà độc đáo dị năng, còn kém một ít dựa theo Merlin lão nhân cho hắn thiết. Kế án, hắn lúc này còn không hoàn chỉnh. Còn có một bộ phận năng lực không phục chế đến, công nhận hướng. Một bước bước ra, Hắn đi tới Wakanda, Tony Stark. Lão sư thực thưởng thức ngươi. Nhưng ta xem ngươi cũng thực bình thường a. Mondo đột nhiên xuất hiện ở đình viện trong vòng. War Machine tưởng cái gì? Nhưng bị một kích đánh bay, Stark đã không có thạch trung kiếm. Nhưng hắn còn có bọc giáp. Mắt thấy người tới thực lực mạnh mẽ. Hắn vội vàng trang bị chiến giáp. Cũng đứng ở mọi người trước nhất. Ngươi là người nào? Tìm ta làm gì? Hắn nói không để yên. Nghênh đón hắn chính là môn đồ lôi đình một kích, giống như là nữ lôi thần sấm chớp mưa bão đả kích. Giống nhau, chỉ là tích lũy rất nhiều siêu cấp anh hùng dị năng. Làm hắn lực công kích cường gấp 10 lần. Phạm vi cũng lớn gấp 10 lần, đối Stark lý niệm cũng không thập phần nhận đồng. Nhưng Lam Kỳ vẫn là đứng dậy. Hắn tay cầm Space Stone. Đem mọi người dịch chuyển ra sấm chớp mưa bão công kích phạm vi Infinity Stone. Cũng chỉ là bình thường mà thôi. Mondo lại giống Spider-Man giống nhau tại chỗ nhảy lên. Bay vọt qua mấy người đỉnh đầu. Đồng thời thủ đoạn chỗ đánh ra một đạo tơ nhện. Cuốn lấy Lam Kỳ thủ đoạn. Hắn muốn cường đoạt Space Stone. Lam Kỳ tốt xấu là Marvel tứ đại Superman chi nhất. Không hiểu biết Mondo hư thật. Không có trực tiếp nghênh chiến. Hắn bàn tay thượng phát ra cực nóng năng lượng. Thiêu đoạn tơ nhện. Theo sau lắc mình tránh né. Không nghĩ tới đối sử dụng áo choàng thuấn di năng lực. Một cái lắc mình liền đến hắn mặt bên. Tiên chân đá hướng Lam Kỳ tả lạc. Môn đồ kia cùng hình thể song không tương xứng đôi cường đại lực lượng một kích liền đánh ngã vị. Này tráng hán. Cũng thuận tay bắt được Space Stone. Đem đá quý buông. Black Widow thương thế đã khỏi hẳn. Chỉ là nàng không có tham gia Stark hội nghị. Mondo buông xuống thời điểm. Ly đến xa hơn một chút, vội vàng chạy tới thời điểm. Vừa lúc thấy Lam Kỳ bị đả đảo, Natasha Romanoff. Lão sư cũng thực thưởng thức ngươi, Mondo tiêu phí một giây đồng hồ thời gian. Phục chế Lam Kỳ năng lực. Cũng đem này bộ phận năng lực lần thứ hai tích lũy tới rồi chính mình dị năng giữa, phảng phất là. New York chiến đấu tái diễn, phục chế, trồng lên, lại phục chế, lại trồng lên, Stark một đám đơn thể thực lực kỳ thật sánh bằng quốc đội trưởng bên kia muốn cao một. Ít, nhưng đối mặt Mondo gian lận giống nhau năng lực, bọn họ vẫn là bị nhất nhất đả đảo, Mondo đại biểu cho Merlin tuổi trẻ thời đại quá vãng. Lúc ấy sư còn là phi thường thiện lương người, cho nên từ đầu đến cuối hắn đều không có hạ tử thủ. Avenger nhóm chỉ là bị đả đảo. Không ai đét, hắn cầm trong tay Space Stone cùng Reality Stone đặt ở cùng nhau quan khán. Tưởng phục chế cũng trồng lên trong đó lực lượng đối hắn tới. Vô luận là người vẫn là trang bị. Chất đều là giống nhau. Không tồn tại có thể phục chế người mà phục chế không được trang bị tình huống, không gian cùng hiện. Thực huyền bí tương đối phức tạp. Cái này quá trình nhiều ít yêu cầu một ít thời gian. Hắn ở Wakanda hấp thu hai viên đá quý. Không biết chính mình hành động chọc giận đa nguyên vũ trụ quản lý giả, Living Tribunal thực tức giận. Ta lão nhân ra quá. Infinity Stone không thể đặt ở cùng nhau sử dụng. Hiện tại đây là ai ở sử dụng Infinity Stone? Đem ta nói đường đánh giám sao? Adam bản tòa án không giống lão tòa án như vậy từ khí trầm trầm. Hắn càng có sức sống. Cũng càng có tình cảm, hắn mang theo tức giận buông xuống địa cầu. Lần này hắn không chuẩn bị nuông chiều. Cho dù là Johnson ra hài tử, hắn cũng chuẩn bị cấp đối một cái không nhẹ không nặng giáo huấn, ít nhất hắn là như vậy tưởng. Hết chương.